Isekai, really I have no idea. Chương 45, nắm đấm của người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, nắm đấm của người đàn ông. Trước đó thì, sau lưng người kia, hả? Vlad bỗng giật mình và hắn trông bắt đầu sợ sệt một thứ gì đó. Hắn từ từ quay lưng lại và đằng sau hắn chính là vua Julius, thằng nhóc con nhà Gampi. Julius chộp lấy đầu Vlad và bắt đầu siết chặt lại. A, đau đau đau đau. Ngươi có biết Oria rất thích khu vườn này không hả? A, vườn nào, thằng Watt con? Bing, bing, bốp, bốp. Vua Julius bất ngờ tặng cho Vlad một trận phải nói chi là rất thốn và thám. Tôi nhìn mà còn thấy đau. Vlad đã vô tình phá hủy khu vườn mà hoàng hậu Oria rất thích và cái kết của hắn hiện đang xảy ra trước mắt tôi. Quả thật rất thảm khốc. Ta sẽ bàn giao ngươi lại cho nhà Gampi. Dáng mà ăn năn đi. Nói sao nhỉ? Cha của em khủng thật. Phụ thân vốn là Iwusa mà nên sức mạnh cũng chả ai sánh nổi đâu. Chắc là do gen di truyền của ông ta nên mới thành ra được cô con gái có 102 này. Mau giải hắn vào ngục. Ể, thả ta ra. Thả ta ra. Hay là ngươi muốn thêm một trận nữa? À, dạ thôi. Mong ngài tha thứ. Vậy là, một trong năm tên đã bị loại. Chỉ còn 4 tên nữa. Cái quái gì vậy nè? Quá dễ dàng rồi. Tôi cứ nghĩ rằng sắp có một trận đấu hấp dẫn. Ai ngờ rằng hắn đã bị hạ gục chỉ sau một vài đòn và đối thủ còn không phải là tôi hay Gil nữa. Chứ, cứ thế này thì 4 tên còn lại chắc cũng. Mà thôi, có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều về vấn đề này quá mà nên tập trung vào mục đích chính của mình. Hy vọng trên đường đi có thể gặp 4 tên còn lại thì biết đâu tôi có thể giải quyết luôn một thể và chấm dứt cái sự kiện quái quỷ này. Chấm, chuyển cảnh, ở một nơi nào đó. 4 bóng người trong một căn phòng xuất hiện và họ trông như đang thảo luận một thứ gì đó. Ôi dào, Vlad đã bị hạ rồi à, tên rắc rối nhà Gampi. Hắn thật vô tích sự. Dầm, một tên đập tay lên bàn thật mạnh. Như vậy vẫn chưa đủ. Ta cần thêm nhiều thông tin về hắn. SM, có lẽ cũng đến lúc ngươi ra tay rồi đấy. Số IV, một tên trong nhóm đứng lên và trông như hắn đang đeo một thứ gì đó trên tay. Tôi sẽ đánh bại hắn và Gilead sẽ là của tôi. Ha ha, để xem ngươi làm được gì đã nhóc con. Cứ chờ xem, một tên bỏ đi và 3 tên còn lại vẫn tiếp tục bàn bạc điều gì đó. Như thế. Chúng ta chỉ còn duy nhất 2 mục tiêu. Gilead, Chan và tên rắc rối Tristan. Một tên đặt tay lên quả cầu đang hiển thị hình ảnh ở sân vườn cung điện Naiho và chỉ vào Gil. Gilead, Chan thì ta đã tìm được cách đối phó. Tristan thì rất mạnh nên ta phải loại bỏ hắn trước đã. Sau đó thì, hắn ta rời ngón tay và chỉ vào tôi. Ta sẽ giải quyết hắn. Tên khốn dám cướp đi Gilead. Chan của ta, chấm chấm, phải, chúng ta sẽ biến Naiho thành mồ chôn của hắn. Chuyển cảnh, Ito, anh đang định đi đâu thế? Anh đi kiểm tra nhà hàng. Cũng một vài ngày kể từ khi anh đóng cửa nó. Anh chỉ muốn kiểm tra sơ qua thôi. Vậy anh đi cẩn thận nhé. Em sẽ vào bếp tiếp Beo. Chan và Komio, Chan, vậy nhé, tiểu thư, teleport, rời khỏi cung điện hoàng gia. Tôi dùng teleport để quay trở lại nhà hàng để kiểm tra một vài chỗ. Quay trở lại nhà hàng. Vườn rau của tôi vẫn khá tê mặc cho tôi đã quên tưới nước cho chúng. Tất cả nhờ vào khả năng hiệu chỉnh lên cây quả mà tôi đã biến đổi chúng. Quầy ăn uống và quầy giải khát đều được bảo quản tốt. Tất cả dụng cụ đều ở đúng vị trí. Nguồn thực phẩm vẫn được bảo quản tươi tốt. Có vẻ như chưa có ai đụng vào nó cả. Tôi đã học được một kỹ năng khóa. Block, cũng khá dễ dàng khi tôi hoặc Beo đi vắng. Sẽ không có ai có cơ hội đột nhập vào. Thường thì Komio sẽ đảm nhận làm công việc bảo vệ nhưng giờ em ấy đang ở trong cung điện với Beo nên tôi phải dùng tới kỹ năng này. Keng, khi tôi đóng cửa lại. Một tiếng nói vang lên từ đằng sau. Ngươi là Ito phải không? Vẫn đang trong tư thế đứng quay mặt vào cửa. Tôi liếc nhìn qua tấm kính. Một thanh niên tóc trắng với đôi găng chiến vàng lấp lánh. Cậu là Sanxus, là Sanxus. Ồ, vậy à, không nói nhiều. Ngươi cũng biết ta đến đây để làm gì rồi phải không? Tôi không nghĩ đây là nơi thích hợp đâu. Khỏi lo, đi theo ta. Ta đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi. Sau đó chúng tôi rời đi. Hắn dẫn tôi đến một cánh rừng nằm phía tây Nai Ho cách khu vực kinh đô không xa lắm. Tiến vào trong, sau một vài phút quốc bộ vào sâu bên trong rừng. Một khu đất trống hiện ra ở trung tâm khu rừng. Tất cả các cây đã bị đốn hạ tạo ra một khoảng trống mênh mông bên trong khu rừng nhỏ này. Có lẽ hắn là người đứng sau việc này. Hắn dẫn tôi vào giữa tâm và đập hai nắm tay vào nhau. Đây là nơi ta và ngươi sẽ giải quyết mọi chuyện. Chỉ vì Gilead sao? Đúng vậy. Ta đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi. Sanxus nhìn tôi với một ánh mắt nảy lửa và thể hiện ý chí quyết tâm đánh bại tôi rất nhiều. Kể từ giây phút đó, ta đã luyện tập không ngừng nghỉ. Cuối cùng sức mạnh của ta đã tăng lên vượt trội. Brum brum, Sanxus nắm hai tay lại với nhau và bắt đầu gồng người. Những xung chấn xung quanh dần hình thành mang một màu đỏ thẫm như những tia điện bao quanh đôi găng tay và cả cơ thể Sanxus. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Áp lực từ xung chấn bắt đầu mạnh lên và tôi dần cảm thấy được điều đó. Sức mạnh của cậu ta đã tăng lên gấp bội kể từ lần cuối tôi gặp cậu ấy. Chiến đi, tôi gỡ bao kiếm và để nó qua một bên. Tôi kéo chặt đôi găng tay ra và hít lấy một hơi thật sâu. Tới đi, dầm, Sanxus lao vào tôi với tốc độ rất nhanh. Madness Pun, Sanxus dùng tay phải đã cường hóa đấm thẳng vào tôi. Bắt kịp nhịp, tôi dùng MU bàn tay phải của mình đập vào một bên tay của cậu tay. Làm lệch hướng di chuyển, tôi né sang bên trái của tôi để né cú đấm. Đúng. Ngay khi cú đấm dừng lại, một xung chấn tỏa ra ngay phía trước đập thẳng vào khoảng không. Một cú đấm đầy uy lực. Tiếp theo, tôi lấy chủ động, ngay khi tay phải của Sanxus vừa dừng, tôi dùng tay trái thực hiện một cú đấm móc trái nhắm trực tiếp vào thái dương. Vụt, Sanxus quấy người xuống và né được cú đấm của tôi. Cậu ta liền dùng chân phải đá thẳng về phía bên trái của tôi. Tôi co tay trái lại và rút về bảo vệ phần đầu. Nhưng tôi đã mắc sai lầm. Cú đá của Sanxus đang hướng thẳng về phía tôi thì bồng khựng lại. Cậu ta đã thực hiện một động tác giả để tôi chuyển hướng phòng thủ lên trên cùng trong khi phần hông đang trống. Sanxus hạ chân xuống và đá thẳng vào phần eo của tôi và tôi bị đá văng xuyên qua lùm cây phía bên ngoài sân đấu. Này, sao thế hả? Đây mới chỉ là mở đầu thôi. Tôi tiếp tục đứng dậy, tập trung một lát để lấy hơi. Đã tới lúc tôi ra tay rồi. Dầm, tôi lao tới Sanxus và đấm thẳng vào cậu ta. Sanxus đưa hai tay lên cao tầm mắt vào đỡ lấy cú đấm của tôi. Tôi tiếp tục dùng cả hai tay để thực hiện các cú đấm liên tiếp hòng cho Sanxus không kịp suy tính nước đi tiếp theo. Bắt lấy thời cơ tôi dừng sau một nhịp. Sanxu bắt đầu lấy thế chủ động và tiếp tục thực hiện một cú đấm nhắm thẳng vào mặt tôi. Tôi nghiêng người sang phải. Tay trái nắm lấy cổ tay trái của Sanxus. Tay phải của tôi túm lấy cổ áo cậu ta. Tôi bước chân trái lên và gạt mạnh. Tay núm áo nhấn mạnh xuống khiến cho Sanxus mất thăng bằng và ngã thẳng xuống đất. Không do dự, tôi tiếp tục dùng tay trái đấm thẳng xuống đất. Sanxus quay người né được và bắt đầu lăn ra xa. Cậu ta đứng lên và nắm chặt lấy hai găng tay và tiếp tục nhắm thẳng vào tôi. Công nhận cậu ta dai sức thật. Cứ thế trận đấu tiếp diễn và kéo dài lâu hơn tôi tưởng. Mỗi khi một cú đấm được đấm ra, mặt đất lẫn khu rừng dường như muốn sụp đổ. Tùy vào nhịp độ trận đấu, Sanxus do hơn hẳn về mặt kỹ năng nên lượng ra đòn nhiều hơn tôi gấp bộ nhưng tôi lại là người gây thương tích nặng hơn. Hộc hộc, được lắm, ta nghĩ nên kết thúc nhanh gọn thôi. Tôi cũng nghĩ thế, giải quyết một lượt luôn đi nào. Dầm, cả hai đạp đất lấy đà và phóng thẳng vào nhau. Do không có đủ kỹ năng nên tôi đưa cả hai tay lên chắn ngang tầm mắt để chờ thời cơ. Sanxus cứ thế xả đòn liên tục vào tôi. Tôi có cảm giác rằng cậu ta đang nghiêm túc về trận đấu và muốn dứt điểm nó nên sau mỗi cú đấm thì uy lực lại càng mạnh hơn. Đột nhiên, Sanxus dừng lại, khiến tôi cảm thấy có gì đó sắp xảy ra. Sanchez đưa một tay xuống và thực hiện cú móc hàm dựa trên khẽ hở của tôi. Đây là cú dứt điểm. Tôi phải công nhận một điều. Cậu ta đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ để so với Gil cả. Thông qua trận đấu khốc liệt với Gil lần trước, tôi chắc chắn rằng cậu ta vẫn chưa thể động vào Gil dù chỉ một chút cả. Vụt, tôi ngã nhẹ ra đằng sau. Cú tấn công của Sanchez đã quá chậm so với lần trước. Cậu ta đã mệt mỏi và do những chấn thương mà tôi gây ra. Né lấy cú móc hàm, tôi nắm một tay lại, nhắm thẳng vào phần thân đang không được bảo vệ và tung thẳng một cú đấm xoáy vào giữa bụng Sanchez. Bốp, nhận lấy một cú đấm trực diện không một chút phòng thủ. Sanchez liền gục ngã ngay lập tức. Tên khốn, trước giờ, ngươi chưa bao giờ nghiêm túc với trận đấu này cả. Chả phải chúng ta đã có một trận đấu công bằng theo ý cậu muốn sao? Ờ phải, ta đã rất vui, nhưng lại cảm thấy rất buồn. Khoảng cách giữa ta và Gilias vẫn còn quá lớn, vậy thì, ta đã thua. Nắm đấm của người đàn ông không bao giờ nói dối. Sanchez khập khững đứng dậy và lột bỏ đôi găng chiến ra. Cậu ta lại nhìn tôi với một ánh mắt đầy quyết tâm. Ito, hãy chăm sóc tốt cho Gilias. Ta sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi đó, ta sẽ lại thách đấu ngươi. Sanchez dần bỏ tôi lại và biến mất đằng sau cánh rừng. Trước khi rời đi, Sanchez có nói cho tôi một điều. Vẫn còn ba tên ngươi phải xử lý. Hãy cẩn thận tên cuối cùng. Ngươi không đọc được ý nghĩ của hắn đâu. Hãy cẩn thận và bảo trọng, quay trở lại cung điện. Câu nói của Sanchez vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi kể cả khi tôi đi ngủ. Một điều không lành có thể đang chờ đón tôi chăng? Chuyển cảnh, TCS, Sanchez đã thất bại. Tên đó trông chả si nhê gì cả mà thậm chí hắn ta còn không đổ một chút mồ hôi nào. Người nghĩ sao hả? Hội trưởng, chưa được. Ta cần thêm thông tin. Một tên cứ ngồi co hai chân lên ghế và cứ cắn răng của hắn ta suốt cả cuộc nói chuyện. Hắn là hội trưởng và có vẻ như cả hai tên còn lại đều dưới trướng của hắn. Ngươi, số 3, ta cần ngươi tiếp đãi hắn. À ra, vậy là cuối cùng tôi cũng được ra tay rồi à, Ito. Ta có hứng thú với ngươi đấy. Giết hắn, undead, B, cách chương.